Đế Bá, chương 6388, ta tại cho nên quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh, ở khắp mọi nơi, quang minh, chiếu rọi thiên địa đây không phải vô thượng thần uy, mà là một loại quang minh rọi khắp nơi tại dưới quang minh. Ngươi không cần run lẩy bẩy, ngươi nguyện ý đứng người lên đến, ngửa mặt đi tắm lấy quang minh, đi hưởng thụ lấy quang minh. Quang minh, tựa như là trong đêm tối chiếc đèn kia lửa, chiếu sáng ngươi, cũng ấm áp ngươi. Tại dạng này dưới quang minh, để ngươi có ấm áp, xua tán đi trong lòng ngươi kinh hoàng, để cho ngươi đối mặt hết thảy thời điểm, đều không có bất luận cái gì e ngại. Quang minh rọi khắp nơi, tại dạng này quang minh tắm rửa phía dưới, để tu sĩ cường giả nguyện ý quy thuận tại quang minh, nguyện ý tuân theo tại quang minh. Ở thời điểm này, trong quang minh, đi ra một thanh niên, người thanh niên này không tuấn mỹ, nhìn có chút phổ thông, nhưng là... Hắn lại giống như là quang minh chi nguyên suối một dạng, cả người lại tản ra vô cùng vô tận quang minh. Quang minh từ trên người hắn vương vãi xuống, tựa như là có âm thanh một dạng, thanh âm này mười phần êm tai, để cho người ta nghe chi, cũng không khỏi tâm thần thanh thản, cũng không khỏi vì đó say mê. Ở thời điểm này, bất luận là ai, đều sẽ nhịn không được đứng lên, hướng người thanh niên này quỳ bái, thậm chí là nguyện ý đi thần phục tại người thanh niên này. Oanh nằm với hắn dưới chân, thậm chí nguyện ý đi hôn ngón chân của hắn. Quang minh, phun ra nuốt vào ở giữa, thế gian lại không hắc ám, hết thảy đều bị hắn quang minh chỗ quét ngang sạch sẽ. Trong nhân thế, trừ quang minh, mặt khác không cho phép tồn tại. Tựa hồ, đây chính là đường hoàng đại đạo, thiên hạ duy nhất đạo mà, công chính bình thản, nhưng lại bá đạo như vậy. Ở dưới quang minh đại đạo, tựa hồ, mặt khác đại đạo hoặc là bị khu trục. Hoặc là thần phục, như vậy quang minh, lại làm cho người cảm thấy không có bất kỳ không ổn gì chỗ. Quang minh vương, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là giả tính chưa thoát yêu vương cự thú, đều nguyện ý hướng tới vị thanh niên này phục bái, thậm chí là thần phục với hắn dưới chân. Nhận quang minh ấm áp, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả không khỏi cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đồng dạng là phục bái tại đất, cùng người thủ tháp. Đạp thiên thần là không giống với, người thủ tháp đóng băng uy hiếp, đạp thiên thần thần uy chấn áp, mặc dù bọn hắn cường đại vô địch lực lượng phía dưới, để cho người ta đều không thể không oanh nằm tại đất, không thể thừa nhận bọn hắn long quân chi uy. Nhưng là, quang minh vương đi ra, lại làm cho lòng người vui mừng thần phục quỳ rạp xuống trước mặt hắn, oanh nằm với hắn dưới chân. Thậm chí, nguyện ý quỳ rạp xuống dưới chân của hắn, tắm rửa lấy quang minh rọi khắp nơi. Đây là một loại ấm áp, không giống tại người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn chấn áp phía dưới, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn run lẩy bẩy. Quang minh vương, người thanh niên này đến, không nói là tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, liền xem như mạn la hoàng, quân thôi sán bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy cũng đều lập tức đứng lên, quản chi là đạp thiên thần, người thủ tháp dạng này có được 6 viên vô song thánh quả tuyệt thế long quân, đã là cao cao tại thượng. Tiếp nhận người khác quỳ bái. Nhưng, thấy một lần quang minh vương thời điểm, cũng giống vậy không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh vương, cùng mạn la hoàng, quân thôi sán cùng một cái thời đại, cùng là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là, quang minh vương uy danh, nhưng còn xa so mạn la hoàng, quân thôi sán càng thêm vang dội, càng thêm uy hiếp thiên hạ. Quang minh vương, tuyệt thế thiên tài, nếu như nói. Quân Thôi Sán thiên phú, chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ nhất, như vậy, lấy thực lực mà nói, Quang Minh Vương, chính là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất vậy. Quang Minh Vương, truy thần công vô thượng thiên tài, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, có được 6 viên vô song thánh quả tuyệt thế long quân. Người thủ tháp, đạp thiên thần, có được 6 viên vô song long quân, đã đầy đủ ngạo thị thiên hạ, thử hỏi thiên hạ, ai có thể địch thủ. Nhưng là, người thủ tháp cũng tốt, đạp thiên thần cũng được, bọn hắn đều là cổ tổ, sống cái này đến cái khác niên đại, cực hạn của bọn hắn liền đến này, có lẽ, bọn hắn cả đời liền dừng ở 6 viên vô song thánh quả. Quang Minh Vương không giống với, hắn là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thiên phú tuyệt cao, trẻ tuổi như vậy có được 6 viên vô song thánh quả, tiền đồ chi vô lượng, không phải người thủ tháp, đạp thiên thần có khả năng so sánh, tương lai. Hắn thậm chí có khả năng trở thành có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân, thậm chí là có thể cộng sinh ra thánh ta cây, cầu được bất hủ, đây mới thực sự là đỉnh phong tồn tại, chân chính vạn cổ vô địch. Cho nên, Quang Minh Vương đến, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần đều cùng Kim Thiền Hoàng cùng một chỗ, đi ra ngoài đón lấy. Nhất định phải nói đáng tiếc, đó chính là Quang Minh Vương cùng Ly Ẩn Đế Quân cùng sinh một thời đại, đáng tiếc nhất chính là Quang Minh Vương cùng Ly Ẩn Đế Quân cùng sinh tại Truy Thần Cung. Không phải vậy, lấy Quang Minh Vương thiên phú, lấy Quang Minh Vương thực lực, càng thêm lóa mắt, càng thêm tuyệt quan hạ Tam Châu, chỉ bất quá, có Ly Ẩn Đế Quân vị này có được bảy quả vô thượng đạo quả đế quân tại, bất luận Quang Minh Vương đến cỡ nào tuyệt thế, cỡ nào cử thế vô song, đều có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng, Quang Minh Vương vẫn là Quang Minh Vương, bất luận đi tới chỗ nào, hắn đều là Quang Minh rọi khắp nơi, đều sẽ để vô số sinh linh quỳ bái. Lúc này, Quang Minh Vương đến, Kim Thiền Hoàng, Thủ Dựng Người, Đạp Thiên Thần bọn hắn dạng này tuyệt thế đỉnh phong cổ tổ tự mình đón lấy, cái này cỡ nào bài diện. Minh Vương Quang Minh đã đến cực điểm, tất sẽ leo lên bảy viên thánh quả. Liền xem như Quân Thôi Sán dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, danh xưng là đệ nhất thiên tài, cả đời không phục người, cao ngạo không gì sánh được, nhưng là gặp Quang Minh Vương, Quân Thôi Sán hay là 10 phần chịu phục. Quang Minh Vương cười một tiếng, Quang Minh rọi khắp nơi, tràn đầy không có gì sánh kịp sức cuốn hút, cười to nói. Đó cũng là cần thời gian, Quân Đạo huynh thiên phú không ai bằng, đuổi kịp ta, đó là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Quang Minh Vương dạng này tán thưởng, để Quân Thôi Sán trong nội tâm đặc biệt hưởng thụ, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, thế hệ trẻ tuổi trí cao, Quang Minh Vương, như vậy tán thưởng hắn, để trên mặt hắn có ánh sáng. Rất cảm thấy vinh hạnh. Chỗ nào, Minh Vương quá khen. Quân Thôi Sán trong nội tâm 10 phần hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy cười nói ra. Minh Vương chi tuyệt, có 102 đương thời, ngày khác còn phải cùng Minh Vương thân cận nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, năm đó sáng chói đạo Thôi Sán đế quân diệt thiên thần đạo. Sáng chói đạo cùng thiên thần đạo cho tới nay đều là thủ truyền kiếp. Nhưng là... ở phía sau đến lại dần dần có chỗ cải biến, đặc biệt là Quân Thôi Sán cùng Quang Minh Vương ở giữa, lẫn nhau là có anh hùng tiếc anh hùng vận vị, giữa lẫn nhau, đều có tán thưởng, cũng là có giao kết. Các ngươi những đại giáo này chính đạo, đều là thối bất quá nghe, lẫn nhau lấy lòng đứng lên, vậy cũng là một mặt dối trá. Ở thời điểm này, một tiếng cuồng tiếu vang lên, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong gào thét. Long tức cuồn cuộn mà đến, như là kinh đào hải lãng bay thẳng kích mà đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài, cát bay đá chạy, bá đạo không gì sánh được. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, cuộn lại một đầu cự long, một đầu to lớn hỏa long, bụng phệ, toàn thân phát ra long tức, để tất cả yêu vương cự thú kinh dị, xuất phát từ yêu tộc bản năng, đều sẽ thần phục tại chân long khí tức phía dưới. Không khỏi toàn thân phát run. Cuồng long, nhìn thấy trên bầu trời to lớn hỏa long, không ít tu sĩ cường giả một giật mình, quát to một tiếng. Loạn châu thập hung đứng đầu, đột nhiên xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đều lo lắng cái này thập hung đứng đầu, cự hung chi yêu, lại đột nhiên xông vào Kim Thiền Điện đại khai sát giới. Dạng này cự hung chi yêu, cho tới bây giờ đều không nói cái gì đại đạo chính nghĩa. Giết người phóng hỏa, hoàn toàn là xuất từ sở thích của mình. Cuồng long, nhìn thấy cuồng long xuất hiện, Đạp Thiên Thần cũng tốt, người thủ tháp cũng được, đều hai mắt ngưng tụ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuồng long huynh, xin mời thu thần thông, xuống tới ngồi xuống. Ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng vội hướng cuồng long hô to. Cuồng long cũng là cho đủ thể diện, thu chân thân, rơi vào địa, bước vào Kim Thiền Hoàng, cười to, nói ra. Kim Thiền Tử, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, ngươi ở chỗ này đại yến thiên hạ, vì sao lại không gọi tới ta? Kim Thiền Hoàng không khỏi cười khan một tiếng, nói ra. Cuồng Long huynh chính là người bận rộn, không dám đánh nhiễu ngươi hành trình. Đến, Cuồng Long huynh, ngươi ngồi ở đây. Kim Thiền Hoàng vội đem Cuồng Long dẫn vào thượng thủ, mà ở đây, có Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần. Vân vân một đám đương kim cường giả trí cao, riêng là có được 6 viên vô song thánh quả liền đã có 3 vị. Có thể nói, lúc này, đại biểu cho đường hoàng chính đạo vô thượng đại đạo đều đã tụ tập thực lực cường đại nhất tại đây. Mà Cuồng Long, làm loạn châu thập hung đứng đầu, cho tới nay, đều là vô thượng chính đạo sở thoá khí tồn tại, thậm chí vẫn luôn bắt giết hung nhân. Nhưng là, hôm nay thân nơi tại vô thượng chính đạo rất nhiều long quân bên trong, càng là có cùng hắn thực lực tương tề 6 viên vô song thánh quả long quân, Cuồng Long y nguyên không sợ. Cuồng Long nhìn quanh, nhìn một chút người thủ tháp, cười to, nói ra. Thủ tháp lão đầu, không cần nhìn ta không vừa mắt, ta hôm nay đến, không phải cùng ngươi trả thù, ta là muốn nhìn một chút trưởng vị thần. Người thủ tháp lạnh lùng hừ một cái, cũng không có lập tức ý xuất thủ, mà đạp thiên thần cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh Cuồng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ở trước kia, tại Hạ Tam Châu thời điểm, người thủ tháp tại, đạp thiên thần cũng tại, lại thêm Quang Minh Vương, bọn hắn ba vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân, có thể có cơ hội như vậy gặp được Cuồng Long dạng này vạn hung đứng đầu, bọn hắn sẽ bỏ qua Cuồng Long sao? Vậy nhất định sẽ lập tức vây đi qua, trước hết giết Cuồng Long không thể, vì thiên hạ trừ hung. Không thể không nói, truy thần cung, một thời đại này, đích thật là ta để cho ta kiêng kỵ. Cuồng Long nhìn xem Quang Minh Vương, chậm chậm nói, các ngươi truy thần cung ra một cái Quang Minh Vương, thì cũng thôi đi, lại có một cái Ly Ẩn Đế Quân, vậy ta Cuồng Long thật đúng là không thể chiêu vào. Cuồng Long lời nói này đến rơi trồng chất hào phóng, đem chính mình kiêng kỵ sự tình, không giữ lại chút nào nói ra, quản chi hắn là một cái đại hung nhân, dạng này rơi trồng chất lòng dạ, cũng đều không khỏi để cho người ta vì đó bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu là như vậy, Cuồng Long đạo hữu, quay đầu là bờ. Quang Minh Vương không khỏi chậm chậm nói, không phải vậy, làm ác tại trong nhân thế, chúng ta đế quân không chém ngươi, Quang Minh cũng không tha cho ngươi. Quang Minh Vương lời như vậy chậm chậm nói đến, không có bất kỳ cái gì thần uy đánh thẳng tới, nhưng là, lời nói này đến bá đạo vô địch, có khinh người khí thế. Lời này để cho người ta nghe chút, tuyệt đối là chấn động theo, dù sao, phóng nhãn Hạ Tam Châu, có mấy người dám cùng Cuồng Long dạng này vạn hung đứng đầu nói chuyện. Nhưng là, Cuồng Long lơ đễnh, cười to nói, người Quang Minh Vương mặc dù tiền đồ vô lượng, cũng là có bản lĩnh, nhưng là, muốn giết ta, đường còn rất dài, bát thất ta đều không sợ, thì sợ gì ngươi, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.